Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, hắn lại tới. Tiết Thanh mà nói, Diệp Trần không có biện pháp phản bác, bởi vì hắn ở nơi này Giang Châu trong thành, thật vẫn có người quen biết. Ví dụ như Tần Nhược Tuyết, cho dù hai người cũng không có loại quan hệ đó, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cũng là biết. Hơn nữa Tần Nhược Tuyết vậy giúp qua mình, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Chúng ta trước ăn một bữa cơm đi. Diệp Trần tìm một nhà nhìn rất chính gốc quán mì, muốn hai chén mì và một ít nhỏ món. Và Tiết Thanh ở nơi này bên yên lặng ăn. Nghe nói không, Thanh Vân Điện muốn bắt Tần gia khai đao. Tần gia cũng là không tán thưởng à? Thanh Vân Điện tự mình mời cũng không qua đi. Như vậy có thể làm sao đâu? Đi Thanh Vân Điện cũng sẽ bị nuốt mảnh xương vụn đều không còn lại. Ngoặc kép chấm chấm. Quán mì bên trong, không ít người tựa hồ đều đang nghị luận một cái Tần gia sự việc. Diệp Trần giật mình, cái này Tần Nhược Tuyết không phải là người Tần gia sao? Chẳng lẽ cái này Tần gia còn có biến cố gì? Tần gia đại tiểu thư mấy năm trước gả cho Liền Đoan Chính, đây chính là kim đan kỳ cường giả, không nghĩ tới đều phải bị buộc đi Thanh Vân Điện, không đi sẽ chết. Cái này người bình thường sau này sống thế nào à? Hiện tại thế đạo này không chính là như vậy. Thanh Vân Điện là muốn chỉnh hợp mình lực lượng, cái này cũng mới có thể lớn mạnh mình. Ngoặc kép chấm chấm. Người chung quanh nói càng ngày càng nhiều. Diệp Trần vậy càng ngày càng cảm thấy, cái này Tần gia nói tựa hồ chính là Tần Nhược Tiết nhà. Làm sao? Nói đến cái gì? Tiết Thanh gặp Diệp Trần thần sắc biến hóa rất nhanh, liền quan tâm hỏi liền một câu. Chờ lát lại xem một chút đi. Diệp Trần tiếp tục ăn mì, mở miệng nói, ngươi vẫn là ăn nhanh lên một chút đi, vạn nhất tình nhân nhỏ nhà bên kia xảy ra chuyện, trì hoãn, vậy cũng đừng hối hận. Tiết Thanh cười một tiếng, nói nghiêm túc liền một câu, vậy ngươi ăn nhanh lên một chút. Diệp Trần trừng mắt một cái, không vui nói, nam nhân quả nhiên đều là giống nhau. Tiết Thanh thở dài, nhanh chóng ăn vài miếng mặt, trả tiền xong liền trực tiếp đi. Diệp Trần dựa theo trong ký ức đi Tần gia đi tới. Đã nhiều năm như vậy, Giang Châu thành mặc dù có một ít biến hóa, nhưng biến hóa lớn cũng không có. Diệp Trần trí nhớ coi như không tệ, rất nhanh liền tìm được Tần gia nhà. Chỉ là nhà bên ngoài vây quanh một đám người, đều ở đây xem náo nhiệt. Cái này Thanh Vân Điện thật sự là tàn bạo à? Đều phải đối với Tần gia động thủ. Ai bảo Tần trong nhà có một kim đan kỳ cao thủ, cũng không quy hàng Thanh Vân Điện đâu. Đáng tiếc, vậy ngày hôm nay sợ là phải xui xẻo à. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người đang nói, ngoài miệng đều là 10 phần thương tiếc ý, đối với Tần gia đều rất là đồng tình. Diệp Trần sau khi nghe, liền trực tiếp đi vào bên trong đi. Hắn muốn xem, bên trong rốt cuộc cũng chuyện gì xảy ra. Huynh đệ, ngươi đừng đi. Ai ngờ, còn chưa đi vào, liền bị một người kéo lại, không để cho Diệp Trần đi. Ta đi vào xem cũng chuyện gì xảy ra. Diệp Trần mở miệng nói, đừng đi, ngươi vì mình mạng nhỏ an toàn, vậy đừng đi. Đúng vậy, lúc này đi, đó chính là tự tìm cái chết à. Thanh Vân Điện ba cái nội tông đệ tử đang ở bên trong, ngươi đi vào không phải ở muốn chết sao? Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh đều hết sức kiên nhẫn khuyên lớn. Dù sao thì là không để cho Diệp Trần đi vào. Không, không muốn à, ngay tại lúc này. Tần gia trong trạch viện truyền tới một hồi tê tâm liệt phế tiếng hô. Diệp Trần sắc mặt biến đổi. Hắn có thể nghe ra. Đó chính là Tần Nhược Tiết thanh âm. Mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng thanh âm này nhưng là rất quen thuộc. Không kịp nói nhiều, Diệp Trần trực tiếp tránh thoát mấy người tay, bước nhanh vọt vào, Tiết Thanh theo sát phía sau. Cái này hai người là điên rồi sao? Đã là lúc nào rồi, lại vẫn dám vào đi? Đúng vậy, Thanh Vân Điện người ở bên trong đại khai sát giới, lúc này đi vào, không phải ở đưa đầu người sao? Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh hai người, một hồi lắc đầu, không nhịn được nói một câu. Ở bọn họ xem ra, Diệp Trần và Tiết Thanh đi vào, cũng là tự tìm cái chết. Cùng Diệp Trần sau khi đi vào, liền lập tức thấy được bên trong phòng, mười mấy người mặc thanh vân điện đạo bào nam tử đứng ở bên trong. Mà trong phòng khách, một người con trai thi thể đổ xuống đất. Bên cạnh là một người cô gái và một cái chỉ có 3 tuổi tả hữu đứa nhỏ. Ha ha, Tần Nhược Tuyết, đây chính là lão công ngươi không phục tòng thanh vân điện kết quả. Một cái trong đó thanh vân điện đệ tử cười lớn nói, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Muốn không muốn đi theo chúng ta thanh vân điện? Nếu không, ngươi cái này tiểu nhi tử, sợ là cũng không giữ được à? Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tuyết cả người run lên. Các ngươi thật là mất trí. Tần Nhược Tuyết cả người run rẩy, đem bên cạnh đứa nhỏ ôm vào trong ngực, sống chết không buông tay. Tần Nhược Tuyết, hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm. Vậy thanh vân điện đệ tử cười lạnh nói, lão công ngươi, nếu như có thể đi theo chúng ta thanh vân điện cùng nhau, vậy sớm muộn là vị vô cùng nhân thần, đứng ở TQ võ đạo giới đỉnh cấp người. Rất đáng tiếc, nàng nghe ngươi mà nói, lựa chọn không gia nhập, đây chính là hậu quả. Tần Nhược Tuyết nhưng là ánh mắt lạnh như băng nói, đó là bởi vì ta biết các ngươi thanh vân điện, sớm muộn đều là phải diệt vong. Thanh vân điện sẽ diệt vong? Đùa gì thế? Vậy thanh vân điện đệ tử cười to mấy tiếng, không vui nói, chúng ta thanh vân điện là TQ số 1 số 2 tông môn, làm sao có thể diệt vong? Ngươi chính là đang nói hưu nói vượn, ăn nói lung tung. 6 năm trước, thanh vân điện liền bị người diệt vong qua một lần. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Tần Nhược Tuyết cười lạnh nói. Người nọ đi lên trên, một người liền diệt các ngươi thanh vân điện. Nhiều năm như vậy, ta như cũ nhớ rõ ràng. Chuyện này, lớn như vậy cái Giang Châu Thành, hơn phân nửa người đều biết. 6 năm trước, nghe nói như vậy, đệ tử kia mặt liền biến sắc. 6 năm trước, một cái ác ma giết tới thanh vân điện. Một người, liền đánh chết thanh vân điện tất cả hộ tông trưởng lão. Đem toàn bộ thanh vân điện đệ tử tất cả đều đuổi xuống núi. Chuyện này, chấn động toàn bộ võ đạo giới. Mà hắn, lúc ấy cũng bất quá là một cái đệ tử bình thường. Bị đuổi xuống núi, cho đến gần đây mấy tháng, điện chủ trở về. Hắn lúc này mới trở lại tông môn. Bây giờ nghe Tần Nhược Tuyết nhắc tới, sắc mặt này tự nhiên cũng là rất khó coi. Vậy cũng là ngươi xưa, ngươi hiện tại sách chuyện này thì có ích lợi gì? Uông Điền khinh thường nói, nhiều năm như vậy đi qua, thằng nhóc kia không biết đều đã chết ở đâu. Hiện tại chúng ta thanh vân điện điện chủ đã trở về, thiên hạ đại thế đã đến chúng ta thanh vân điện bên này, chúng ta không có gì phải sợ. Hắn là sẽ không chết, hắn khẳng định sẽ còn trở lại. Tần Nhược Tuyết trong mắt đều là vẻ kiên định, đến lúc đó, các ngươi thanh vân điện vẫn sẽ bị phá hủy. Nghe nói như vậy, Uông Điền cười, không thể nào, ngươi để cho hắn một lần nữa. Chúng ta thanh vân điện điện chủ một cái tát là có thể đập chết hắn. Hắn ở chúng ta điện chủ trước mặt, nhằm nhò gì à? Uông Điền trong mắt đều là vẻ phách lối, trực tiếp giễu cợt đứng lên. Phải không? Uông Điền vừa mới dứt lời, sau lưng truyền tới một giọng nói thanh âm. Ai à? Uông Điền theo bản năng quay đầu vừa thấy, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Hắn thấy được vậy một tấm để cho hắn đời này cũng không quên được mặt. Ở 6 năm trước ngày hôm đó, cái đó lấy sức một mình tiêu diệt thanh vân điện người, hắn lại có thể lại tới. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.